Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 577, Di Thiên Đại Hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trạch dù sao cũng là mới ra đời, ở tới Giang Thành phía trước đều là Bạch Lang nghĩa tử, Bạch Lang giáo thụ hắn các loại chiến đấu kịch bản, nhưng duy độc không có truyền thụ hắn quan trường cùng nhân tế kỹ xảo mà Bạch Trạch đi tới Đông Hoa Tiên môn thời điểm, đã bái Yến Tiểu Bắc vì sư phụ, Yến Tiểu Bắc là trưởng môn, tự nhiên cũng không ai dám trêu chọc Bạch Trạch, kể từ đó, Bạch Trạch đối với người khác địa phương tự nhiên tạm được. Nhìn đến Bạch Trạch đã say khướt, Dương Duyên cùng đạo sĩ âm thầm gật gật đầu, Dương Duyên nói: "Đệ muội, Bạch huynh đệ hiện tại đã uống nhiều quá, không bằng như vậy. Chúng ta dìu hắn lên lầu đi." "Hảo," Tiểu Nhu nói, nàng cũng là thập phần không đành lòng, rốt cuộc Bạch Trạch rượu lực còn thấp cũng chống đỡ không được Dương Duyên cùng đạo sĩ thay phiên tiến công. Bốn người lên lầu, Dương Duyên đối với đạo sĩ nói: "Ngươi đi đi." "Đúng vậy." Đạo sĩ âm hiểm cười, tới ở dưới lầu, đạo sĩ cho trưởng quầy một thỏi hoàng kim, kia trưởng quầy thấy được hoàng kim, vui vẻ ra mặt, hai người lại lén lút thương lượng nổi lên cái gì. "Ta cũng có chút vựng, hiện tại thời điểm không còn sớm, không bằng Dương công tử xin cứ tự nhiên đi, chờ A Trạch ngày mai tỉnh lại thời điểm ta cùng A Trạch cùng đi Tề Vương phủ bái kiến công tử." Tiểu Nhu nói. Dương Duyên buông xuống Bạch Trạch, hắn cười nói: "Là ngươi nói, làm ta xin cứ tự nhiên, ta đây liền thật sự tùy tiện." Nói, Dương Duyên đến gần rồi Tiểu Nhu. Tiểu Nhu cảm thấy được khác thường, nàng nói: "Công tử, ngươi làm gì vậy?" "Yên tâm, vừa rồi ta làm trưởng quầy đã đem toàn bộ khách điếm người oanh đi rồi, ta kia 100 lượng hoàng kim đã mua toàn bộ khách điếm ở chỗ này. Ngươi kêu rách cổ họng cũng không ai đáp ứng ngươi." Dương Duyên cười, đã đem chính mình áo khoác cởi. Tiểu Nhu lập tức liền phải từ trong bao quần áo mặt rút ra bảo kiếm, nơi nào tưởng bảo kiếm ra tay, liền ngã ở trên mặt đất, nàng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. "Ở các ngươi đồ ăn bên trong, ta đã hạ thiên hương nhuyễn cốt tán, bất quá ngươi đừng lo lắng ta, bởi vì ta đã ăn giải dược, hắc hắc hắc. Cho nên hôm nay ngươi là của ta." "Tiểu Nhu, ngươi biết không, ở lầu 2 ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền thích ngươi, ta rất thích ngươi nha." Nói, Dương Duyên nhào hướng Tiểu Nhu. Tiểu Nhu sắc mặt thảm biến, hướng tới một bên né tránh, lại ngoài ý muốn ngã ở trên mặt đất. Mà Dương Duyên nhân cơ hội bắt được Tiểu Nhu cánh tay, kia anh tuấn khuôn mặt lúc này trở nên giống như ác ma giống nhau xấu xí. "Thơm quá a ngươi, Tiểu Nhu, không bằng ngươi gả cho ta, ta là Tề Vương phủ thế tử, đi theo ta ăn sung mặc sướng, ta làm ngươi làm Tề Vương phủ tương lai nữ chủ nhân." Nói, hắn liền hôn đi lên, nhưng là Tiểu Nhu đem đầu lệch về một bên, kia Dương Duyên trực tiếp thân ở trên tóc. Hắn say mê nói: "Ngô Ân, thơm ngào ngạt đầu tóc, A Trạch, A Trạch." Tiểu Ôn Nhu tê kiệt lực kêu to, nhưng là Bạch Trạch lúc này bởi vì thiên hương nhuyễn cốt tán cùng cồn song trọng áp lực, hắn ngủ đến giống như là một đầu chết cẩu giống nhau, nơi nào còn tỉnh đến tới. Tiểu Nhu bi ai cực kỳ, muốn dãy rủa nhưng cả người đã tới không được sức lực. Bên ngoài đạo sĩ nghe bên trong tiếng hô, hắn che miệng nở nụ cười. "Kỳ kỳ kỳ kỳ, chờ công tử được đến Tiểu Nhu cô nương lúc sau, ta chính là đầu công. Công tử nhất định sẽ hào hào khen thưởng ta, kỳ kỳ kỳ kỳ." Xé kéo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhu quần áo bị xé nát, lúc này bên trong hồng yếm đã lộ ra, thấy được này thêu hoa hồng yếm, Dương Duyên hai mắt ngọn lửa càng thêm tràn đầy lên, hắn cười ha ha. "Cực phẩm, thật là cực phẩm mỹ nhân, ngươi là của ta, ta muốn từ ngươi đầu tóc vẫn luôn thân đến ngươi lòng bàn chân tâm, ngươi mỗi một tấc làn da đều là của ta, đều là của ta." Chấm chấm, a, không cần cứu mạng a, Tiểu Nhu gào khóc, nhưng mà suy yếu cảm lại làm nàng càng thêm tuyệt vọng. "A Trạch, ô ô, A Trạch." Bạch Trạch mơ hồ chung, cảm giác được có người ở kêu gọi hắn, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, mà lúc này hắn mê mang phát hiện nơi xa có người. "Tiểu, Tiểu Nhu." Bạch Trạch cố hết sức dãy rủa, nhưng lúc này hắn lại cũng không có sức lực. Bỗng nhiên hắn nhớ tới, ở sư phụ dạy hắn Đông Hoa kiếm pháp bên trong, có ngự tự quyết, hắn lập tức dùng chính mình chỉ có linh khí quấn quanh trụ trong bao quần áo mặt lục tiên kiếm lung lay dốc lên lên. Mà hiện tại Dương Duyên toàn bộ lực chú ý đều ở Tiểu Nhu trên người, nơi nào còn sẽ cố đến phía sau có cái gì. Đang lúc Dương Duyên chuẩn bị làm bẩn Tiểu Nhu thời điểm, bỗng nhiên phía sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo, kia lạnh lẽo trực tiếp hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong, hắn không dám tin tưởng nhìn ngực xông ra mũi kiếm. Dương Duyên máy móc tính quay đầu lại, hắn thấy được phía sau Bạch Trạch từng ngụm thở dốc, cố hết sức nâng lên một cái cánh tay, đúng là dùng kia còn sót lại linh khí ám sát Dương Duyên. Bạch Trạch, phốc, Dương Duyên một ngụm lão huyết phun tới. Mà ở phòng cho khách bên ngoài, vốn dĩ tính toán vừa thấy đến tột cùng đạo sĩ đã sợ ngây người, sắc mặt của hắn vàng như nến một mảnh. Không, không hảo, không hảo, Hắn bưng kín miệng mình, một đôi tràn ngập tơ máu hai mắt trừng đến tròn xoe, không nói hai lời liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Trong phòng Bạch Trạch lập tức vận công đem trong cơ thể cồn cùng thiên hương nhuyễn cốt tán bước ra tới, chạy tới Tiểu Nhu thanh âm. Nhu Nhi, ta không có việc gì. Hắn không có thực hiện được nhưng đây là Tề Vương phủ công tử, đương thời đại nguyên soái trưởng công tử chúng ta. Chúng ta sấm đại họa, Tiểu Nhu rơi lệ đầy mặt, Bạch Trạch đem Tiểu Nhu ôm ở trong lòng ngực hắn nói. Cái gì con mẹ nó võ cử nhân, ta không khảo chúng ta về nhà. A Trạch chúng ta trở về. Sợ là sẽ cho cha ta bọn họ sấm hạ đại họa, người lão sư thật vất vả sáng lập Đông Hoa Tiên Môn, hiện tại cũng đi vào quỹ đạo chúng ta. Tiểu Nhu đã khóc thành một cái lệ nhân, nàng sợ hãi cực kỳ, đảo không phải sợ hãi Dương Duyên, nàng là sợ hãi giết Dương Duyên, cho chính mình người nhà sáng lập Di Thiên Đại Họa. Bạch Trạch cắn răng, hắn tự nhiên minh bạch trong đó yếu hại. Chúng ta trước đổi cấp địa phương, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Ân, Tiểu Nhu nói, Bạch Trạch một chân đá văng cửa sổ ôm Tiểu Nhu liền nhảy đi ra ngoài, may mắn Trường An ban đêm cũng là đèn đốt sáng trưng, người rất nhiều, hắn rất dễ dàng liền tìm tới rồi một khách điếm. Ở kia khách điếm mặt Tiểu Nhu thay một thân quần áo mới, nhưng cánh tay thượng cùng cổ dấu cắn cùng ứ thanh, lại là vô luận như thế nào đều tiêu trừ không xong. Chúng ta trở về sao? Tiểu Nhu nói, Bạch Trạch mở ra cửa sổ từ nơi này vừa lúc có thể nhìn đến đối diện đãi qua khách điếm, lúc này đại lượng quan binh đã qua tới, mà một cái cưỡi đại mã tướng quân ôm một khối thi thể gào khóc. Con của ta a con của ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Vương đại nhân, bọn họ khẳng định không đi xa. Đạo sĩ nói, hỗn đàn, Tề Vương nhất kiếm đi xuống, kia đạo sĩ bị một phách vì nhị, huyết bắn bảy thước. Cách chương.